Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Chương 24, đối tượng công lực thật làm cho ta muốn quật ngã hắn, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, lui công 27 đế quốc Oro chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày đã xảy ra biến đổi kinh thiên động địa, đầu tiên là tam hoàng tử Moss liên thủ cùng Caron khởi binh tạo phản, sau đó Caron đem Moss cùng một đám thân tín thiêu đốt thành một đống cho tàn, cuối cùng người từ đầu đến cuối không được sủng ái cùng tiếng tăm gì nhị hoàng tử Raphael ngăn cơn sóng dữ, gian nan chiến thắng tội nhân hại nước hại dân, bị chúng thần dân liên thủ ủng hộ thượng vị một hồi kịch vừa kết thúc ôn noãn vẫn yên lặng xem một bên liền ở trong lòng cho Raphael một tràng vỗ tay. Trận đại chiến trong đại lao mấy ngày hôm trước vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, Raphael chỉ dựa vào miệng lưỡi liền đem hết thảy địch nhân đều diệt thành một đống cạn bã. Tuy rằng hiện trường cực kỳ thảm thiết nhưng rốt cuộc người chết không phải một nhà, cho dù trong lòng ôn noãn có chút không khỏe cũng bởi vì trường hợp đó có chút huyết tinh mà thôi, không bao lâu sau tâm tình của cô liền khôi phục như cũ. Cô quả nhiên trở nên máu lạnh rất nhiều a, ôn noãn thở dài. Tình bệ hạ mang lên vương miện quốc vương. Bên dưới đài cao trọng thần cung kính hành lễ, hầu gái xinh đẹp bưng vương miện đặt trong khay trình lên trước mặt Raphael. Raphael hưng phấn chớp chớp mắt, hắn trịnh trọng lạ thường cầm lấy vương miện tinh xảo hoa lệ, sau đó ở ánh mắt chờ mong của mọi người đem nó mang tới. Trên đầu ôn noãn, vốn dĩ chúng đại thần đã bất mãn việc nữ nhân lai lịch bất minh này ở bên người tân vương rồi, nhưng mà Raphael lại kiên trì dị thường, nếu bọn họ kiên quyết muốn tách hai người kia ra Raphael khả năng lớn là sẽ bỏ việc không làm, hiện tại hoàng thất Oro chỉ còn dư lại một mình Raphael làm con nối dõi, chúng đại thần cũng không quan tâm chuyện của ôn noãn. Chỉ là hôm nay diễn ra nghi thức kế vị, Raphael không chỉ mang theo ôn noãn ngồi lên vương tọa cương nhiên còn đem vương miện tượng trưng cho quyền lợi và vinh quang đội trên đầu ôn noãn, cái này làm sao mà được. Bệ hạ, sao ngài có thể đem vương miện đội lên trên người cô ta? Chấm, lão thần có tư lịch thâm niên kích động lớn tiếng nói. Raphael nhướng mày, tùy ý cười nói. Ta thích, quảng cáo, bệ hạ, ngươi thực phiền, Raphael không kiên nhẫn nhíu mày. Ngồi trên vương tọa ôn noãn bình tĩnh tháo vương miện xuống đưa cho Raphael. Vì cái gì ngươi muốn đội vương miện lên đầu ta? Chấm, Raphael vui vẻ gục trên người ôn noãn cọ cọ. Noãn noãn không phải muốn làm nữ vương sao? Ta cho ngươi làm a, ôn noãn ngửa cổ ra sau, tận lực tránh đi Raphael, mở miệng. Vậy ngươi làm cái gì? Ta làm vương hậu a, Raphael một bộ biểu tình đương nhiên. Khóe miệng ôn noãn giật giật, ngươi thật đúng là hào phóng a, ôn noãn vui vẻ là được rồi. Ôn noãn tránh né không chút nào ảnh hưởng tới tâm tình của Raphael, hắn đều treo nụ cười cao hứng phấn chấn trên mặt hướng lại gần cô thẳng đến thân được trên mặt cô mới bỏ qua. Ôn noãn giơ tay đẩy mặt Raphael đang dính vào mặt mình ra. Quốc vương vẫn là ngươi tới làm đi, ta không có hứng thú. Cô giơ tay đem vương miện để lên đầu Raphael. Vậy ngươi muốn làm cái gì a? Raphael lại dán vào ôm ôm hỏi. Vương hậu, Raphael đột nhiên cầm tay ôn noãn. Ngươi nói cái gì? Ôn noãn không biểu tình gì rút tay về. Ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi nói đi, noãn noãn noãn noãn. Raphael giống như cún con vui sướng đem mặt chôn vào trong ngực ôn noãn loạn cỏ. Ngươi nói muốn làm vương hậu của ta có đúng hay không? Ngươi phải làm vương hậu của ta. Chấm, cọ loạn cái gì? Mau tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt nhiều người như vậy cư nhiên còn dám chôn ngực cô, lưu manh. Ôn noãn dùng sức đẩy Raphael. Noãn noãn, ta thật vui vẻ nha. Raphael không động đậy càng dùng sức ôm chặt người trong lòng ngực mặt chỉ kém chui vào trong quần áo. Ngươi đủ rồi, chúng đại thần, các ngươi đang làm cái gì thế, nghi thức còn chưa có làm. Khởi động lần kiểm tra đo lường thứ hai, đinh, kết quả kiểm tra, đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có muốn thoát ly thế giới hiện tại hay không? Không, tác giả có lời muốn nói, đại khái là còn một chương nữa, câu chuyện này liền kết thúc, sau đó bắt đầu chuyện xưa mới XD. Quảng cáo, cách chương.